Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Pewter City, hoa tươi, cất giữ, đánh giá, dùng tay điểm kích, nghe nói điểm kích người đều có thể xuyên qua Pokemon thế giới không? Không, phát sinh chuyện như vậy, tranh tài tự nhiên chỉ có thể kết thúc, đối với cô Mây tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Còn phát đến 200.000 tiền đền bù ngạch, tính toán trên người mình tiền tài. Hiện tại không sai biệt lắm còn có 800.000, còn đủ một thời gian, hoàn toàn không cần phải gấp. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là đem trứng Pokemon ấp trứng. Vẫn là huấn luyện đi tâu. Đi, đem Viridian City sự tình làm thỏa đáng về sau. Cô Mây liền không có ý định tại sống ở chỗ này. Hắn chuẩn bị đến Pewter City đi, thuận tiện lấy cũng khiêu chiến một cái đạo quán. Mặc dù không thể tham gia liên minh giải thi đấu, nhưng là cái này cùng khiêu chiến đạo quán cũng không xung đột. Đạo quán quán chủ, cũng là kiểm tra thực lực ngươi nhân tuyển tốt nhất. FF trên đầu mũ, cô Mây đeo túi đeo lưng, quần áo nhẹ lên đường, xuyên qua u ám rừng rậm Viridian. Thuận tiện lấy ngược một lần mấy cái phách lối bắt trùng thiếu niên. Kiếm lấy một chút tiền sinh hoạt dùng. Cô Mây thân ảnh liền xuất hiện ở Pewter City trên đường. Mở ra laptop, mắt nhìn mình nhìn chúng nhiệm vụ. Cô Mây như có điều suy nghĩ đem laptop khép lại. Lần theo hướng dẫn, hướng về Pewter City một chỗ nào đó đi đến. Đội Rocket nội bộ cũng có tiền thưởng nhiệm vụ. Có chính quy, có âm ám. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ liền sẽ có điểm tích lũy. Vật phẩm, tiền tài các loại ban thưởng. Không phải trường hợp cá biệt. Là đội Rocket thành viên nhất là sinh động địa phương. Cô Mây nếu là đội Rocket thành viên. Tự nhiên cũng là không ngoại lệ có thể xác nhận nhiệm vụ. Vì chính mình thu hoạch đầy đủ tài nguyên đến bồi nuôi mình Pokemon. Hắn dọc theo con đường này ngược lại là nhân tiện làm mấy cái nhiệm vụ. Phát hiện cũng không tệ lắm, mà lần này, hắn cũng là xác nhận một cái nhiệm vụ, là vì bảo hộ Pewter City Hóa Thạch Sở Nghiên Cứu. Thu được tin tức ngầm, Hóa Thạch Sở Nghiên Cứu đạt được một cái mới hóa thạch. Đang chuẩn bị dùng mô đồ mới nhất máy móc đem nó tự hóa trong đá giải phóng ra ngoài. Nghe nói, là một loại kiểu mới Pokemon, có cực cao giá trị nghiên cứu. Đội Rocket phát xuống nhiệm vụ chính là giả bộ như bảo hộ vì lý do, tùy thời ở một bên chờ đợi thời cơ. Nếu như có thể đem nó nắm bắt tới tay, cái kia tốt hơn. Đối với nhiệm vụ này, đội Rocket thành viên vậy mà không có một cái nào đi đón. Đối với cái này, cô Mây cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng nhân tiện tiếp. Hóa thạch không trọng yếu, trọng yếu là đội Rocket điểm tích lũy ban thưởng. Hiện tại, hắn càng ngày càng cảm thấy đội Rocket điểm tích lũy thật sự là một cái tốt, so liên minh tệ hữu dụng nhiều. Đem đi tâu biến hóa mà thành mặt nạ ra người thiếp ở trên mặt. Cô Mây lắc mình biến hóa, biến thành một người dáng dấp bình thường. Đặt ở trong đám người liền để người không nhớ được khuôn mặt. Nghênh ngang thanh toán 500 liên minh tệ, đi vào sở nghiên cứu bên trong. Không thể không nói. Cái này Pewter City sở nghiên cứu thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có thật nhiều viễn cổ Pokemon pho tượng, hóa thạch bày để ở chỗ này. Nhìn kỹ lại, có phần có một loại để cho người ta trở lại viễn cổ ảo giác. Mở rộng tầm mắt về sau, cô Mây lưu luyến không rời rời đi sở nghiên cứu. Nơi này không cho phép người khác qua đêm. Cô Mây tự nhiên cũng không tốt ở lại đây. Chỉ có thể tìm cơ hội khác. Vừa đi ra khỏi sở nghiên cứu, hắn liền bị người ngăn cản đường đi. Nhìn xem ngăn ở trước mắt mình người, cô Mây nhíu mày, người muốn làm gì? Muốn làm gì? Người kia cười đắc ý, ta nhìn ngươi là vừa tiến vào Pewter City đi, chẳng lẽ không biết Pewter City có ta bảo bọc sao? Nhìn ngươi vậy mà giao nổi quan sát sở nghiên cứu phí tổn, nghĩ đến là sẽ không để ý cho ta điểm tiền sinh hoạt a? Cô Mây trợn to mắt nhìn trước mắt không phải chủ lưu thanh niên. Một mặt mộng bức, hắn đây là bị đánh cướp. Hơn nữa còn là dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong. Cái này còn có vương pháp à? Cái này Pewter City như thế hỗn loạn sao? Tiểu tử, tới đi, đi theo ta một trận Pokemon đối chiến. Thắng, ngươi tự nhiên có thể đi. Nếu như thua, hắc hắc tương đương, Yamasawa một mặt nhe răng cười nhìn xem cô mây. Sớm tại hắn tiến vào sở nghiên cứu thời điểm hắn liền theo dõi hắn. Thực lực không phải rất mạnh, trong tay cũng chỉ có một đi tâu, lại vẫn cứ liên minh tệ không ít. Đây chính là trong truyền thuyết dê béo A. Không làm thịt hắn một cái đều có lỗi với chính mình. Hai mắt nhắm lại, cô mây trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Trực tiếp thả ra đi tâu. Tới đi, liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút bản sự. Cái này còn tạm được. Yamasawa cười to, cũng thả ra mình Pokemon. Đi thôi, Pixioto. Ông, khi Pixioto xuất hiện trong nháy mắt, đi tâu cũng hóa thành Pixioto bộ dáng. Ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Mặc dù ngạc nhiên tại cô mây đi tâu biến thân tốc độ, nhưng Yamasawa cũng không thèm để ý. Hắn thấy, đi tâu liền là đi tâu. Biến thân lại nhanh cũng không có tác dụng gì. Pixioto, Gas, sao hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Hai cái Pixioto cơ hồ cũng là đồng thời sử dụng ra Gas. Cái gì? Yamasawa há to miệng nhìn lấy một màn trước mắt. Cái này đi tâu sử dụng ra Gas uy lực vậy mà cùng hắn Pixioto tương xứng. Điều đó không có khả năng. Trong lòng vẫn không tin, Yamasawa lần nữa hạ lệnh. Pixioto, Quick Attack, chúng ta cũng tới Quick Attack. Sử dụng Pack, chúng ta cũng tới mổ. Đáng giận a, Yamasawa có chút phát điên. Cái này cái gì đi tâu a, biến thái như vậy. Nhìn xem Yamasawa cái kia phát điên bộ dáng, cô mây sắc mặt hiện lên mỉm cười. Lập tức thần sắc lãnh khốc nhìn xem đối diện Pixioto. Giờ phút này tình trạng của nó cũng không khá lắm. Thể lực nghiêm trọng hao tổn, trái lại đi tâu, mặc dù cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng còn kiên trì ở, ai mạnh ai yếu, đã hiểu rõ, cho hắn một kích chí mạng đi, đi tâu, Quick Attack, ngoặc kép, bá, một tiếng vang nhỏ, thiểm điện xẹt qua trường không, đi tâu trực tiếp đâm vào Pixioto trên thân, kêu thảm một tiếng, Pixioto đã mất đi cái này năng lực chiến đấu. Pixioto, Yamasawa kinh hãi, vừa muốn hành động. Bỗng nhiên, một cây bén nhọn chảo đâm xuất hiện ở cổ họng của hắn bên cạnh. Sầm lãnh khí tức để hắn trực lăng lăng dùng mình một cái. Thuận bén nhọn chảo đâm nhìn lại, vừa mới bắt gặp đi tâu biến thành Pixioto chính duỗi ra móng vuốt. Đặt ở cổ họng của hắn bên cạnh, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn trừng trừng lấy hắn. Một màn này không khỏi để Yamasawa ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuôi. Cô mây lãnh khốc đi đến đi tâu bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi dưới đất Yamasawa. Lạnh lùng hỏi. Nói đi, là ai bảo ngươi tới? Cái gì? Yamasawa một mặt mê mang. Cho tới bây giờ còn không thừa nhận sao? Cô mây nhướng mày. Đã như vậy, Pixioto bẻ gãy mắt cá chân hắn. Đi tâu vừa muốn hành động, Yamasawa trực tiếp nhọn kêu ra tiếng. Không muốn, ta nói. Cô mây một mặt lãnh khốc, lẳng lặng nhìn Yamasawa. Đón cô mây ánh mắt, Yamasawa lạnh cả tim, không dám thất lễ, chậm rãi nói đến tương đương tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.